Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 401, 89 cấp xưng vô địch. Không có tới Hải Thần đảo trước đó, Diệp Vũ muốn cùng bọn hắn đánh, cho dù thể chất cường hãn, có thể trở về huyết, có thể đánh tiêu hao, nhưng đối mặt 7 người liên thủ, chính mình không chống được một ngày thể lực, hồn lực liền sẽ tiêu hao hết, sau đó chờ chết. Nhưng bây giờ, 3 ngày thời gian, cường độ cao chiến đấu, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đây cũng là 3 năm tu luyện thành công, đi vào Hải Thần đảo đối với mình tăng lên quá lớn, có thể biến đến kinh khủng hơn. Một phương diện bởi vì luyện thể, nguyên nhân lớn nhất liền là mình thứ 7 hồn kỹ, để cho mình hồn lực tiêu hao giảm bớt 99%. Cái này là trọng yếu nhất, để cho mình càng có thể đánh tiêu hao. Không phải vậy hồn lực hao hết, cho dù mình còn có thể lực, cũng vô pháp tiếp tục đánh. Dù sao không có các loại hồn kỹ tăng phúc, thực lực giảm đi nhiều, trọng thương đến bất lực tái chiến lúc, cũng vô pháp hồi máu. Cho nên, thu hồi được thứ 7 hồn kỹ là trọng yếu nhất. Thất Đấu La cảm thấy Diệp Vũ cái này hồn lực cơ hồ vô hạn là lớn nhất vô lại, kinh khủng nhất. Đánh lâu như vậy, Diệp Vũ mỗi một kích đều là toàn lực, nhưng hồn lực còn có không ít. Diệp Vũ hiện tại khủng bố, có thể tưởng tượng, đánh cái so sánh, Long Châu thế giới, ngang nhau chiến đấu lực, một người nắm giữ một bao lớn tiên đậu, một người không có, nắm giữ tiên đậu mệt mỏi, thương thế nặng, ăn sau khỏi hẳn tiếp tục đánh, có thể tưởng tượng có bao nhiêu vô lại. Ngay từ đầu chiến đấu, biết Hải Tinh Đấu La kỹ năng thôn phệ, liền trước đánh bại hắn. Tuy nhiên không trước giải quyết, Diệp Vũ cũng tự tin sẽ không bị thôn phệ bao nhiêu. Nhưng dạng này 3 ngày thời gian, thì khó toàn bộ đánh bại bọn họ 7 cái. Lúc này, trời đã sáng, tiếng kêu thảm thiết kéo dài một đêm, bây giờ còn đang tiếp tục. Hiện tại, chỉ còn lại có Hải Mã, Hải Long, Hải Mâu Đấu La còn đứng lấy. Nhưng 3 người tóc rối bời, y phục rách mướp, máu me be bét khắp người, thở hồng hộc. Diệp Vũ lúc này cũng là thụ thương thân thể, trên thân nhiều chỗ vết thương, nhưng còn không tính trọng thương. Nhưng cho dù dạng này không nặng thương thế, Diệp Vũ trên thân thứ một cái hồn hoàn lập lòe, sinh mệnh lực cực mạnh, ánh sáng màu lam bao phủ. Diệp Vũ thương thế khỏi hẳn, trên thân một chút dấu vết đều không. Tình cảnh này, nhìn 3 cái trọng thương chật vật 3 đấu la một trận nhãn thèm, muốn thổ huyết. Hải Long Đấu La nhịn không được chỗ thủng mắng: CMN, quá xa xỉ, còn không có trọng thương thì dùng, cố ý ngay trước chúng ta mặt chọc tức ta nhóm à, chúng ta còn phải bảo trì thân thể bị trọng thương. Thương thế của hắn lập tức liền tốt, rất được đả kích, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Vũ xác thực thì là cố ý khí bọn họ, vết thương nhẹ xác thực không cần chữa trị, nhưng hồn lực nhiều, cũng là như thế tùy hứng. Diệp Vũ nhìn lấy chật vật 3 đấu la hỏi: không nhận thua? Không nhận. 3 người kiên định lắc đầu, nghĩ như vậy thắng hoa cũng thế, dù sao trước đó mỗi lần đều thua, nhưng lần này các ngươi vẫn như cũ thất bại. Diệp Vũ lần nữa cuồng xông đi lên, oanh minh tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Đến trưa, Hải Mâu Đấu La không được, sau đó Hải Mã Đấu La cũng không được, chỉ còn lại có Hải Long Đấu La. Bởi vì không là địch nhân, mà chính là luận bàn khiêu chiến, cho nên Diệp Vũ không có dùng chung kết Hắc Long uy hiếp ảnh hưởng Hải Long Đấu La. Không phải vậy bọn họ sớm thua. Dù sao bất luận cái gì Long hệ hồn sư đối mặt Diệp Vũ, đều bị hoàn toàn khắc chế. Như là trước đó võ hồn điện Thánh Long Đấu La, võ hồn đều không thể phóng thích. Chiến đấu tiếp tục, còn lại 6 cái đấu la nhìn chằm chằm chiến cục, hy vọng Hải Long Đấu La có thể chống đỡ xuống tới. Hải Long Đấu La hồn lực đã nhanh hao hết, đã không dùng hồn kỹ, chỉ là duy trì võ hồn chân thân trạng thái lấy màu xanh lam cự long thân thể cùng Diệp Vũ chống lại. Nhưng vẫn như cũ là cực kỳ thê thảm. Hải Long, cố lên a, chịu đựng, thời gian nhanh đến, ngoặc kép chấm chấm. Hải Long đấu la đã đến cực hạn, suy yếu hỏi, còn bao lâu? Âm thanh nhỏ bé, cơ hồ nghe không được, nhưng thân là phong hào đấu la, vẫn là nghe được, còn có 3 giờ. Phốp, trong nháy mắt, Hải Long đấu la miệng nôn một ngụm máu tươi, cũng không biết là khí vẫn là thương thế trọng. Hải Long đấu la tức giận mắng, đây chính là nhanh đến rồi. Hải Long đấu la trực tiếp nằm trên mặt đất. Hải mã các loại đấu la sắc mặt đại biến. Hải Long, nhanh lên a, tiếp tục a. Hải Long liên tục khoát tay. Không được, 3 giờ, chống đỡ không nổi đi. Đừng nói 3 giờ, 3 phút hắn đều không muốn đang kéo dài. Quá thống khổ, 30 phút thời gian hắn đều không chịu đựng nổi. Võ hồn chân thân đã không cách nào duy trì. Bọn họ thua, chúc mừng thông qua thần thượng 10 khảo thứ 5 khảo, khen thưởng hồn lực tăng lên 1 cấp, mỗi cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 100.000 năm. Khảo hạch thông qua, nghe được khen thưởng về sau, Diệp Vũ ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên khen thưởng giống như trước đó, nhưng phải biết, càng về sau tăng lên càng khó, tuy nhiên vẫn như cũ hồn lực tăng lên 1 cấp. Nhưng là không giống nhau. Thất đấu la hoảng sợ. Phần thưởng này, hâm mộ chết người. Bọn họ liền một cái 100.000 năm hồn hoàn đều không có. Mà khen thưởng cũng là mỗi cái tăng lên 100.000 năm. Không hổ là thần thượng 10 khảo. Khen thưởng thật là khủng bố. Hồn lực tăng lên. Hồn hoàn niên hạn lại lần nữa tăng lên. Tiểu tử này thực lực tiến hơn 1 bước. Đúng vậy a, khẳng định mạnh hơn, thất đấu la thua, nhưng cũng phục, Diệp Vũ thật sự là khủng bố cùng cực. Diệp Vũ hiện tại 89 cấp, hồn hoàn niên hạn theo thứ tự là 400.000 năm, 42 vạn năm, 44 vạn năm, 500.000 năm, 52 vạn năm, 56 vạn năm, 600.000 năm, 700.000 năm, lúc này đường tam đám người đi tới, còn có 3 tắc tây, Đái Mộc Bạch vẻ mặt đau khổ nói, thứ 6 khảo chúng ta đã biết, quá khó khăn. Đường tam xem xét sau sắc mặt đại biến, cho dù là hắn đều cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Xem ra các ngươi đã biết, 3 tắc tây nhu hòa cao quý âm thanh vang lên, không sai, thứ 6 khảo, là đối mặt ta. Các người kiên trì thời gian 1 nén nhang, đường tam sắc mặt cực kỳ khó coi. 3 tắc tây là người phương nào? 3 đại tuyệt thế đấu la một trong, đồng thời chiến lực là mạnh nhất, bao trùm thiên đạo lưu cùng gia gia mình đường thần phía trên. Có thể nói là hiện tại cái này đấu la đại lục đệ nhất cường giả, mà thứ sơ khảo. Bọn họ 6 người đối mặt 3 tắc tây trèo chống thời gian 1 nén nhang. Cái này quá khó khăn. Nếu như Chu Trúc Thanh tại, còn có thể thử một chút. Nhưng mất đi 1 cái, đoàn đội chiến lực cũng là giảm ít đi không ít. Tiền bối, thứ 6 khảo vì cái gì cho chúng ta 1 cái nhiệm vụ không thể hoàn thành? Đường tam tâm lý có chút tức giận. Không phải hắn không tự tin, hắn là rất tự tin một người, nhưng tự tin không có nghĩa là ngu xuẩn. Cái này là không thể nào hoàn thành. 3 tắc tây nói, an chớ vội, ta còn chưa nói xong. Trong khảo hạch, ta chỉ có thể dùng trước 6 cái hồn kỹ. 1 nén nhang đốt hết lúc, các người chỉ cần có 1 người đứng đấy, coi như thông qua, các người chỉ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày sau khảo hạch bắt đầu. 3 tắc tây dứt lời, đường tam sắc mặt dịu đi một chút. Đường tam hỏi, thứ 6 khảo, có thể phủ nhận Trúc Thanh cùng chúng ta cùng một chỗ? 3 tắc tây nói, có thể là có thể, bất quá thứ 6 khảo ta hạn chế toàn bộ hủy bỏ. Các ngươi đối mặt là toàn lực ta. Đường Tam nhất thời lắc đầu. Cái kia vẫn là thôi đi. Nếu như thế, cũng là nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu. Thất Đấu La nhìn về phía Diệp Vũ. Hiếu kỳ Diệp Vũ thứ sáu khảo lại là cái gì? Tựa hồ có thể đoán được. Diệp Vũ, ngươi thứ sáu khảo là cái gì? Cũng cùng Đại Cung Phụng có quan hệ a? Ta đoán chừng là đánh bại Đại Cung Phụng. Nhưng cái này là không thể nào làm được. Đúng, quy định thời gian đánh bại lời nói. Không có khả năng, nếu như không có thời gian hạn chế. Lấy Diệp Vũ khủng bố, có thể hao tổn 10 ngày nửa tháng đánh bại. Diệp Vũ gật đầu, thứ sáu khảo, xác thực cùng Đại Cung Phụng có quan hệ. Kỳ hạn 3 ngày thời gian, Thất Đấu La nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Đại Cung Phụng tất thắng. Đại Cung Phụng, ngươi muốn thay chúng ta thắng trở về a? Đại Cung Phụng thế nhưng là đại lục này đệ nhất cường. Giả, có thể lần nữa kiến thức Đại Cung Phụng thực lực chân chính. Đúng lúc này, Diệp Vũ lên tiếng đánh gãy. Hải Thần Đấu La, đại lục đệ nhất cường giả. Đúng vậy a, không phải vậy đâu. Diệp Vũ nói, hiện tại, cái này đệ nhất là ta. Diệp Vũ thanh âm có ngạo nghễ, nhưng không phải tự ngạo, mà chính là ngạo cốt, tự tin. Lời này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, bao quát Đường Tam bọn người, nhưng sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt chấn động. Diệp Vũ tự tin vô cùng, nói ra một câu không thể nghi ngờ lời nói, 89 cấp, ta xưng vô địch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.